hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 103. Chương 1135, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 103. Jason nhìn trên mặt nàng biểu tình rất nhỏ biến hóa. Biết chính mình nói nàng đã nghe lọt được, đem hắn đá ra chiến đội đi. Lưu loại này tai họa ngầm quá nguy hiểm mơ siêu, Jason nói. Nếu ngươi cũng xảy ra chuyện, chiến đội đội trưởng liền sẽ biến thành hắn, ký lục cho điểm cũng sẽ biến thành hắn. Natasha, ngươi cần thiết thận trọng suy xét chuyện này, Natasha thần sắc bàng hoàng. Ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Jason đứng lên. Ngày mai ta sẽ lại đến xem ngươi. Nếu ngươi quyết định hảo, ta cùng ta đồng đội sẽ bổ khuyết dư lại danh ngạch. Công lược cũng sẽ cho ngươi. Chỉ cần có công lược, chúng ta thực mau là có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Vưu không còn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ bảo hộ ngươi. Natasha ngơ ngẩn nhìn hắn. Jason nói, Natasha, ngươi không cần hoài nghi ta. Ta là người như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin được? Natasha là thật sự mê mang, nàng không biết nên tin ai. Chần chờ hồi lâu, lẩm bẩm hỏi, ngươi đồng đội, ngày mai, tới sao? Jason, ngươi tưởng trước tiên thấy hắn sao? Có thể, nếu ngươi muốn gặp nói, ngày mai ta sẽ mang lên hắn. Natasha nằm ở trên giường bệnh. Thanh âm suy yếu, kia, ngày mai thấy, ngày mai thấy. Jason đi ra phòng bệnh, thấy Natasha đồng đội còn tại bên ngoài. Hắn cùng những người này không lời nào để nói. Hờ hững đảo qua liếc mắt một cái. Lập tức đi qua, rời đi bệnh viện, Bạch Vi ngó mắt hắn bóng dáng. Theo sau cùng Thẩm Mặc, A Đạt trở lại phòng bệnh. Natasha lẳng lặng nằm ở trên giường. Vẫn là mở to kia một đôi lỗ trống đôi mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Bạch Vi đi đến phụ cận. Bình tĩnh hỏi, Lưu đến thế nào, hắn có phải hay không nói cho ngươi? A Đạt nhất có hiểm nghi. Natasha mỏi mệt gật gật đầu. A Đạt cười lạnh thanh, vừa ăn cướp vừa la làng. Natasha không lên tiếng. Bạch Vi nghiêm túc nhìn nàng biểu tình. Trong lòng biết, Natasha đây là do dự. Cứ việc chính mình trước tiên hướng nàng báo động trước, nhưng nàng vẫn là bị Jason nói ảnh hưởng tới rồi. Nghĩ đến cũng là, mặc kệ nói như thế nào, người luôn là càng nguyện ý tín nhiệm chính mình nhận thức thời gian lâu một ít người. A Đạt tựa hồ cũng đã nhận ra, nhíu mày hỏi Natasha, không phải đâu, ngươi thật tin hắn. Natasha thấp giọng trả lời, ta không biết. A Đạt ngạc nhiên, cuối cùng, cắn răng mắng một câu, fuck. Natasha nói không biết, đã nói lên nàng dao động, nếu tin tưởng A Đạt. Nên trực tiếp trả lời, không tin hắn. Mà không phải, không biết. A Đạt nhịn không được vì chính mình biện dài. Ta mẹ nó sao có thể. Vậy đem A Đạt đá ra đội ngũ đi, Bạch Vi bỗng nhiên nói. A Đạt sửng sốt, kinh ngạc trừng mắt Bạch Vi. Natasha cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng Bạch Vi sẽ vì A Đạt nói chuyện. Thẩm Mặc hơi gật đầu. Ân, cũng hảo, như thế nào liền cũng hảo. A Đạt đã hoang mang cũng phẫn nộ. Các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Thật cảm thấy Vưu là ta hại chết. Các ngươi liền như vậy xem ta. Uy, chứng cứ đâu? Nga, không cần chứng cứ. Các ngươi dựa não bổ đúng không? Đá ngươi đi ra ngoài. Là vì ngươi hảo, Bạch Vi thực bình tĩnh. Gần nhất, ngươi rời đi đội ngũ có thể tự chứng trong sạch. Thứ hai, làm như vậy Natasha sẽ càng an toàn, càng an toàn. A Đạt vô pháp tiếp thu, đem ta đá đi ra ngoài, đổi cái kia âm hiểm ra hỏa tiến đội, làm Natasha mỗi ngày cùng cái loại này người đãi ở một khối. Ngươi xác định sẽ càng an toàn, vui đùa cái gì vậy? Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, Jason mục đích là ký lục, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, Jason nhất định phải bảo đảm Natasha an toàn, nếu không chiến đội giải tán. Hắn liền sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. A Đạt ngẩn người. Mơ hồ bị đánh thức. Nguyên lai các ngươi đánh chính là cái này chú ý. Bất quá biện pháp này chỉ có thể căng một tháng, Bạch Vi nói. chờ bọn họ gia nhập chiến đội mãn một tháng, liền sẽ giải quyết rớt Natasha, đổi người một nhà nhập đội. Đương nhiên, ở kia phía trước, bọn họ sẽ nghĩ cách ở phó bản chung xử lý rớt ta cùng Thẩm Mặc, chúng ta đây nên làm cái gì bây? Giờ, A Đạt trừng lớn đôi mắt, nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mặc, các ngươi đều phân tích như vậy rõ ràng, sẽ không có bất luận cái gì kế hoạch đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.